Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2143, hùng hãn gặp nhau, góc truyện audio.com. Mấy người này vừa nói chuyện vừa đi tới trước cửa Lạc Hoa Tiểu Trúc, tòa đài cao bàng hoa hồng hoành tráng rõ ràng trước mắt, còn thiếu chút nữa là hoàn thành rồi. Đàm Đàm Tề Mi lộng nhãn nói, chờ thua sao, là ngươi khẳng định phải thua rồi. Yêu Ninh Ninh hừ hừ một tiếng, khuôn mặt đều là vẻ không phục không cam lòng nói. Đàm Đàm cười ha ha nói, ta từ trước tới nay không có chuyện thua, lần đánh cuộc này ta nhất định sẽ thắng. Vừa nghe được Đường gia thiếu chủ trong lòng không khỏi hết sức hiếu kỳ, nhất là khi nhắc tới hai chữ đánh cuộc này thì càng làm cho hắn tâm can ngứa ngáy mà gian nan nói. Không biết hai vị rốt cuộc là đánh cuộc chuyện gì mà thú vị như thế. Ta có thể tham gia một chân hay không? Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn thằng này, lại còn có tâm tư vội vàng đến đây đánh bạc. Không tệ không tệ, vị Đàm đại ca này nói, sở huynh chính là tình trường thánh thủ, thành tựu đã đạt đến đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, tùy thích hạ bút thành văn cao thâm tầng thứ, chỉ cần thấy Tử cô nương là có thể lập tức cùng Tử cô nương trở thành mạc nghịch chi giao, tiến dần từng bước, thậm chí là đầu hoài tống bão ôm ấp. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt khinh thường, lần đầu dùng một loại ánh mắt nằm mộng ban ngày khinh bỉ nhìn Đàm Đàm nói. Dù sao ta chính là không tin, ta liền cùng hắn đánh cuộc. Cái gì, này, ta đây cũng không tin. Đường gia thiếu chủ nghe vậy sừng sốt rồi ngay sau đó quả quyết nói. Vị cô nãi nãi kia ta tổng cộng cũng chỉ mới nói với nàng mấy câu nói, nho nhỏ gần hai câu mà thôi, tuyệt đối ngay cả đùa giỡn cũng không tính là thế, nhưng lại làm cho ta thiếu chút nữa cả đời bị hủy diệt, làm sao có thể dễ dàng quên được như thế. Tuyệt không có khả năng. Ta rất yêu mến huynh đệ, ta cũng không tin, cho nên ta cũng muốn đánh cuộc. Đường Dương Vĩ Dương Dương đáp ý nói. Các ngươi đánh cuộc bằng cái gì? Tử Hà Tể hay là thiên tài địa bảo nào? Tử Hà Tể, thiên tài địa bảo, món đồ thấp như vậy đâu đáng để đánh cuộc đâu. Chúng ta đánh cuộc phải là sự nghe lời, ai thua sau này phải nghe theo lời của đối phương. Yêu Ninh Ninh còn chưa nói chuyên, Đàm Đàm đã mở miệng trước nói. Hơn nữa còn phải trước mặt chúng ta tự hô to ta là heo. Đường gia thiểu chủ co mày nhìn Đàm Đàm chốc lát thở dài nói. Đàm huynh ta nói lời đàng hoàng, ngài nếu bị thua, vậy cũng quá ủy khuất cho heo đi. Đàm Đàm nghe vậy giận tím mặt, còn Yêu Ninh Ninh thì cơ hồ bị một câu nói kia làm cho cười vỡ bụng. Ba người đang náo loạn thì lại nghe Sở Dương thấp giọng nói. An tĩnh lại, ba người trong nháy mắt cũng không nói gì nữa. Kể từ khi tới đây, Sở Dương liếc thấy được ba chữ Lạc Hoa Tiểu Trúc kia thì lập tức có chút tâm thần không yên. Lạc Hoa Tiểu Trúc, Từ cô nương, có thể là nàng hay không đây? Tư niệm cả đời, chuyên cũ đủ loại dần dần hiện lên trước mắt, thật lâu không thôi. Trong lúc nhất thời, Sở Dương thậm chí có chút ít cảm giác miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy trái tim cũng nhảy lên càng ngày càng kịch liệt. Đang lúc đám Đàm Đàm đang nói chuyện thì các tùy tòng của Đường gia thiểu chủ đã nhanh tay nhanh chân đem hoa giá tử làm xong, phía trên mấy chữ to cũng đã thành hình. Chẳng qua là Đường Dương Vĩ hôm nay cũng đã mất đi lòng hăng hái theo đuổi mỹ nhân, vấn đề khó khăn nhất của hắn đã có cách giải quyết tốt hơn, nữ nhân này là một tồn tại đắc tội không được, nơi nào còn dám đi trêu chọc. Cũng không nói là bản thân hắn, cho dù là góc truyện audio.com, chỗ dựa phía sau toàn gia tộc hắn ở trước mặt người ta cũng không đủ phân lượng. Cho nên lần này hoa giả đã bày nhưng đã thành danh phù kỳ thực. Vì, người đi mời Tử cô nương đi, Yêu Ninh Ninh trong lòng cũng có chút bồn chồn, nhìn Đường gia thiếu chủ nói. Tại sao phải là ta? Đường Dương Vĩ lui về phía sau ba bước, thân thể như cây gậy trúc run rẩy hạ xuống, trên mặt đỏ bừng nói. Ngươi không phải là theo đuổi Tử cô nương đã nhiều năm sao? Hẳn là ngươi nên đi, Yêu Ninh Ninh lắc đầu như chống bỏi nói. Không được không được, ta không được, hai ngươi cùng đi. Sở Dương thấy hai người này vào lúc này lại đùn đẩy thì không khỏi quát một tiếng. Hai người nghe vậy thì lập tức cúi đầu, Yêu Ninh Ninh không dám phản bác, Đường Dương Vĩ phải dựa vào Sở Dương trị liệu bệnh kín, càng thêm không dám có hành vi vượt mặt nào. Hai người hự hự, méo mó đi tới cửa liếc nhau một cái rồi mới kêu lên nói. Tử cô nương, Yêu Ninh Ninh và Đường Dương Vĩ cầu kiến. Thanh âm rất nhỏ tựa như tiếng muỗi vo ve vậy. Theo hai người nghĩ, lần này khẳng định như cũ là không có ai trả lời, có tiếng đáp lại mới là có quỷ. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, lại không nghĩ rằng, lần này chân chính là thanh thiên gặp quỷ. Hai người mới vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy bên trong có một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Đi với các ngươi còn có ai nữa? Hơn nữa, loáng thoáng có thể nghe được ở trong thanh âm này có vẻ gấp gáp hôn loạn khó nói lên lời, hoặc là nói đó là một loại cảm giác không dám xác định, chỉ e sợ là vỡ mộng. Song cái thanh âm này mới vừa xuất hiện, sắc mặt Sở Dương thoáng cái đã thay đổi. khuôn mặt vốn trắng trẻo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tựa như toàn thân máu huyết thoáng cái toàn bộ đã xông lên đỉnh đầu. Cái thanh âm này tại sao có thể quen thuộc như thế? Nó ở trong linh hồn Sở Dương sớm đã in dấu rất sâu rồi, vĩnh viễn vô năng xóa đi được. Từ Tà Tình, thật sự là nàng sao? Không đợi Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ đáp lời, Sở Dương hít một hơi, nói. Là ta, Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ đồng thời xem thường nhìn Sở Dương. Đây là tình trường thánh thủ sao, cứ như vậy vô duyên vô cớ, lời dạo đầu cũng không biết xấu hổ nói ra. Là ta, nàng nào biết đâu ngươi là ai, nhưng, sau một khắc chuyên cực đoan không thể tưởng tượng nổi. Bất khả tư nghị đã xảy ra phát sinh ở trước mắt bọn họ. Oanh một tiếng, đại môn Lạc Hoa Tiểu Trúc hàng năm đều đóng chặt nay hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước đột ngột mở ra, hai bên cửa đại môn cấp tốc tách ra hai bên đụng vào tường rào rồi bắn trở lại và lại bắn ra trở lại, vù vù một hồi. Trời ạ, cái phản ứng này không khỏi quá kịch liệt đi. Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ hai người há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Cửa đã mở ra, bên trong chính là một cái đường mòn u tĩnh, nơi rộng nhất cũng chỉ đủ cho hai người sóng vai đi lại mà thôi. Hai bên là vô số hoa tươi, không ngừng có cánh hoa từ hai hàng hoa thụ bồng bềnh rơi xuống đường mà tạo thành một đường hoa tràn đầy mùi thơm ngào ngạt. Bóng trắng chợt lóe mà hiện ở cuối con đường nhỏ thoáng như từ trống rông xuất hiện ra một cái thân ảnh yểu điệu. Nhân ảnh này tóc đen như mây, siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Giờ phút này, vị tuyệt thế giai nhân kia đang tự ngẩng đầu lên nhìn về hướng mọi người, ánh mắt cũng như đang tìm kiếm cái gì, mơ hồ lộ. gocchuyenaudio.com, da ẻ khẩn cấp cùng lo âu, Sở Dương cũng chăm chú nhìn lại, ánh mắt hai người trong nháy mắt vừa tiếp xúc với nhau thì cả hai đều run rẩy. Mặc dù hai người này cũng không có ai mở miệng nói chuyện nhưng vô hình thiên ngôn vạn ngữ đều đã bao hàm ở trong ánh mắt giao hội kia rồi. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta đã đợi ngươi thật lâu. Ngươi quả nhiên ở chỗ này, ta tìm ngươi đã lâu. Nhưng ngay sau đó, đạo bạch thi thân ảnh kia thật giống như một trận gió bay ra ngoài, Sở Dương đè nén cảm xúc sôi trào trong lòng tiến về phía trước một bước mỉm cười nói. Quả nhiên là ngươi, thật sự là ngươi rồi. Đạo bóng trắng kia không đáp, chẳng qua là bay vút đến. Đàm Đàm ở một bên thấy vậy thì há hốc mồm cứng lưỡi, trợn mắt hốc mồm cộng thêm trên mặt hớn hở nói. Tới tới, bắt đầu đầu hoài tống bão rồi. Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ bốn con ngươi trợn tròn nhìn ra ngoài, quả thực cũng muốn chừng phá hốc mắt mà ra. Chẳng lẽ lão đại mị lực thật khủng bố như vậy, thật có thể làm cho giai nhân đầu hoài tống bão. Hắn gặp lần thứ nhất, liền thành công, hơn nữa người ta vẫn còn là chạy nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Hơn nữa. Nhìn điệu bộ này tuyệt đối là muốn vọt tới trong ngực. Khéo việc đầu hoài tống bão tiến dần từng bước tới cái gì đó tự nhiên càng thêm không nói chơi. Nhưng là, cái này không logic, đang ở ba người trước mắt bao người, ở Sở Dương tâm tình kích động giang ra hai tay nghênh đón. Từ Tà Tình giống như lốc xoáy lao đến, sau đó chửi ầm lên một tiếng nói. Người tên khốn kiếp này, ngày sau đó hung hăng một quyền, chính xác không có lầm đánh vào tiểu phúc Sở Dương. Ngao đáng thương cho Sở Ngự Tọa trong đầu đang đầy ảo. Tưởng về mỹ nhân lao người vào trong ngực đầy cõi lòng Nguyễn Ngọc ôn hương, lãng mạn tình cảnh chờ một chút nữa liền tiến dần từng bước dẫn tới chuyên tốt. Nào ngờ đón chờ mình lại là một quyền hung hãn như thế. Tại chỗ trúng chiêu, hoàn toàn không có hoa giả trúng chiêu. Cả thân thể lập tức cong như cánh cung, đầu đi phía trước thân, hai tay đi phía trước thân, hai chân cũng đi phía trước thân. Nhưng cả thân thể cũng giống như là một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, cực tốc bay ngược đi ra ngoài. Hiu một tiếng, cũng đã không biết bay đến nơi nào rồi. Người cái tên chết tiệt khốn kiếp kia, ngươi còn dám tới sao? Từ Tà Tình đỏ vành mắt lẩm bẩm tức giận mắng nói. Đồ hỗn trướng trời đánh, thật là kẻ phụ lòng. Lâu như vậy mới đến, rõ ràng chính là không có đem lão nương để ở trong lòng. Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ lén lút rụt cổ. Mẹ ơi, thật sự là quá hung hãn, may là không có theo đuổi nữa, vạn nhất nếu là theo đuổi. Cuộc sống của ta sau này, hai người không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy nơi đáy mắt đối phương sự sợ hãi thật sâu. Thật sự là quá may mắn, Đàm Đàm lúc này cũng u mê, mới vừa rồi đột nhiên thấy Sở Dương bị tập kích, hắn theo bản năng muốn động thủ trợ giúp nhưng lại nghe được nàng kia nói mà chợt hiểu ra hiểu, này. Đây lại là một chị dâu nữa, có thể, đây là chuyện gì xảy ra đây? Nếu là chị dâu, làm sao lại vừa thấy mặt đã đánh cho long trời lở đất rồi. Còn hạ thủ ác như vậy nữa, là chị dâu nên đầu hoài tống bão, sau đó hai người tiến dần từng bước a, làm sao lại trở thành cái bộ dáng này đây. Cái này không logic a, Như vậy hiện tại chẳng phải là nói trận đánh cuộc kia ta coi như là thua rồi sao? Trời, gocchuyenaudio.com, à, ngươi thua, sự thật rất rõ ràng, chính là ngươi thua. Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ lập tức quay đầu nhìn về Đàm Đàm, hai người cùng nhau duỗi ngón tay chỉ vào hắn mà cho ra kết luận. Ta thua ư, bây giờ còn chưa nên bàn về thắng thua. Đàm Đàm cưỡng tỏ đoạt lý nói. Nói không chừng chờ một lát nữa đầu Hoài Tống Bão ôm ấp thì sao? Bây giờ người ta mới chỉ là liếc mắt đưa tình mà thôi. Bóng người chợt lóe từ Tà Tỉnh nhẹ nhàng tới đây, vẻ mặt lần lộ vẻ bất thiện nói. Mấy người các ngươi đang nói cái gì? Cái gì đầu Hoài Tống Bão liếc mắt đưa tình? Không có gì không có gì, vốn là đang nói chuyện riêng mà thôi. Ba người vội cười che giấu. Nói, từ Tà Tỉnh khẽ quát một tiếng, lộ vẻ lập uy trấn áp. Cách chương.